Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042, đệ cửu châu châu trường. Bạch Ma lão tổ bọn người đứng ở đằng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, lại là căn bản tựu không xen tay vào được. Không, không thể nói không xen tay vào được, mà là nói, căn bản là không dám nhúng tay. Thanh Lâm thực lực, tương đối với bọn hắn mà nói, cường hoành đã đến làm cho người đáng sợ tình trạng. Liền Thanh Lâm đều như vậy bị Đình Hỉ truy kích. Bọn hắn nếu thật lên, há không phải là đi chịu chết. Bạch Ma lão tổ, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm thật là bị truy kích mệt mỏi. Lớn tiếng nói, ta có thể không phải như vậy mặc người chém giết tính cách. Như người lại nghĩ không ra cái gì khác biện pháp. Ta muốn xuất thủ. Hoàn toàn chính xác. Thanh Lâm tính cách tàn nhẫn. Quyết đoán. Nếu không phải là nhớ kỹ cái này toàn bộ đệ cửu châu, hắn như thế nào lại chỉ ở Đình Hỉ oanh kích phía dưới chạy trốn. Hắn không phải là không có phản kích đích thủ đoạn. Tiếp tục như vậy, thật sự là quá biệt khuất. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tinh Không Liên Minh cái kia chút ít cường giả còn không biết lúc nào có thể thì tới, như lại tiếp nhận mấy lần Đình Hỉ oanh kích, chỉ sợ Thanh Lâm đều muốn không sống nổi. Lão phu cũng sốt ruột, a hát. Bạch Ma lão tổ cắn răng, nói, nếu không, ta trước hết mời Minh Nguyệt Thánh Hoàng đến. Cút, Thanh Lâm trực tiếp mắng. Hắn giờ phút này cũng mặc kệ cái gì tiền bối không tiền bối rồi. Bạch Ma lão tổ giúp hắn nhiều như vậy, hắn trên thực tế cũng đã sớm cầm Bạch Ma lão tổ cho rằng bằng hữu. Bạch Ma lão tổ chuyện đó, hắn há có thể nghe không hiểu. Mình cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng ở giữa tỷ đệ quan hệ, Bạch Ma lão tổ khẳng định biết nói, hắn biết chắc nói. Mặc dù là Minh Nguyệt Thánh Hoàng đã đến, cũng không có cái gì trọng dụng. Chính mình làm sao có thể tìm nàng đến? Người trước kiên trì một chút đi. Ta Tinh Không Liên Minh cường giả, có lẽ cũng sắp đã đến. Bạch Ma lão tổ an ủi một tiếng, lại nói, bất quá lão phu có chút không rõ. Cái này Đình Hỉ, vì sao tựu không nên truy ngươi? Ta làm sao biết? Thanh Lâm hừ lạnh nói. Cái này chỉ sợ sẽ là Vũ Văn Trấn Hải liều mạng tự bảo, cũng muốn đem Đình Hỉ cho tỉnh lại nguyên nhân. Cái này Vũ Văn Trấn Hải cũng là thật sự có một ít thủ đoạn. Đáng tiếc chết rồi. Bạch Ma lão tổ lẩm bẩm. DJXMM tương đương. Đừng ở chỗ này nói với ta những này không có tác dụng đâu. Thanh Lâm quát. 3 phút. Ta lại kiên trì 3 phút. Như Tinh Không Liên Minh nếu không đến, ta cũng mặc kệ cái gì đệ cửu châu không đệ cửu châu được rồi. Liền mệnh đều muốn góp đi vào rồi, ta cũng không có lớn như vậy lòng từ bi hoài. Bạch Ma lão tổ trầm mặc, thật sự là hắn cũng là không có biện pháp gì. Theo thời gian trôi qua, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, rất nhanh, 3 phút đã trôi qua rồi. Mà ở cái này 3 phút ở trong, Thanh Lâm đã nhận lấy ít nhất mấy lần oanh kích. Mặc dù là dùng hắn đế thần tộc thân thể, cũng đã không kiên trì nổi. Toàn thân cốt cách cơ hồ đều muốn đứt gãy. Hắn máu tươi phun, tựa hồ liền cái kia yêu ma hải đều muốn nhuộm đỏ. Hắn làm việc quyết đoán. Tại 3 phút quá khứ đích nháy mắt, thủ trưởng một phen, hắn thượng lập tức xuất hiện một mảnh bạch sắc quang mang. Thanh Lâm, không thể a hát, nhìn thấy một màn này, Bạch Ma lão tổ đồng tử co rụt lại, liên tiếp, kết nối nói, ngươi nếu thật đem Đình Hỉ chọc giận, đừng nói là ngươi, toàn bộ đệ cửu châu, thậm chí toàn bộ cấp 2 bản đồ đều muốn đi theo gặp nạn. Ta nếu không đem nó chọc giận, đầu tiên gặp nạn, chính là ta. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức tựu muốn động thủ, xoạt, nhưng vào thời khắc này, khoảng cách Thanh Lâm không xa hư không phía trên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên đi ra, đây là người lão già, hắn toàn thân thanh y, khuôn mặt già nua, có thể toàn thân, nhưng lại tràn ngập một cổ tiên phong đạo cốt khí tức. Thanh Lâm không khỏi nhìn hắn một cái, thần niệm căn bản là quét không thấu lão giả này tu vi. Ít nhất cũng là lục tinh đã ngoài tinh không chí tôn. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, dùng ta thực lực hôm nay, lục tinh phía dưới tinh không chí tôn khí tức, ta đều có thể cảm nhận được. Có thể lúc này trên thân người, nhưng lại phảng phất vực sâu. Thần niệm vừa ra, lập tức sẽ gặp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tựu là Thanh Lâm. Lão giả quét Thanh Lâm một mắt, nói, chính là ngươi đem Đình Hỉ cho gây ra, dẫn xuất người của nó, đã bị ta giết. Thanh Lâm lãnh đạm nói, có thể ở Đình Hỉ thủ hạ, kiên trì đến bây giờ, ngươi coi như là không tệ. Lão giả nói một câu, chợt thủ trưởng vung vẩy, mảng lớn bạch sắc quang mang tán phát ra, những này hào quang đều là nguyên tinh. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, nhiều như vậy nguyên tinh, hắn thấy rõ, những này nguyên tinh hoàn toàn xếp thành một ngọn núi, nếu thật tan vỡ, ít nhất cũng có mấy tỷ. Lão giả không có mở miệng, mà là thủ trưởng vung vẩy phía dưới, những cái kia nguyên tinh rầm rầm rầm nổ bung, hóa thành một mảnh cực lớn màn sáng, trực tiếp đem thiên không cho phong tỏa. Cũng ngay tại cùng thời khắc đó, lại là ba đạo thân ảnh hiển hiện tại hư không. Cái này ba đạo thân ảnh như lão giả đồng dạng, Thanh Lâm đều thấy không rõ tu vi của bọn hắn. Ba người bọn họ đồng dạng là mang theo mấy tỷ tinh tinh, đem hắn nổ bung, hóa thành màn sáng, cùng lão giả màn sáng dung hợp lại với nhau. Đối với Đình Hỉ không thể công kích, bởi vì công kích đối với nó mà nói căn bản vô dụng. Lão giả như là nói cho Thanh Lâm nghe, nói, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có phòng ngự, tận lực dùng màn sáng đem hắn phong tỏa, không cho nó chạy ra. Có thể tiếp tục như vậy, chung quy không phải biện pháp. Thanh Lâm nói, dùng Đình Hỉ thực lực, rất nhanh sẽ đem cái này màn sáng cho đánh vỡ. Dù là có thể kiên trì một giây thời gian, cũng có thể để cho ta đợi có thở dốc cơ hội. Lão giả nói, cái này màn sáng che đậy thiên địa, đem Đình Hỉ cái kia cực lớn thân ảnh thoáng cái cho bao trùm bắt đầu. Như lão giả theo như lời, Thanh Lâm rốt cục đã có một ngụm thở dốc cơ hội. Rầm rầm, Đình Hỉ phát ra cực lớn gào rú, không ngừng đụng chạm lấy cái kia màn sáng. Nhưng giờ phút này màn sáng lại không phải trước khi dùng 10 vạn nguyên tinh chỗ ngưng tụ mà thành, mà là trọn vẹn hơn 10 ước. Tại Đình Hỉ va chạm phía dưới, cái kia màn sáng không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có nghiền nát khả năng. Bạch Ma, bái kiến đệ Cửu Châu Châu trưởng. Gặp lão giả kia tiến đến, Bạch Ma lão tổ vội vàng nói, Đình Hỉ bị tỉnh lại, mà lại tại ngươi quản hạt phạm vi, đây là của ngươi này sai, đãi việc này qua đi, đi ta chỗ đó lĩnh phạt. Lão giả thản nhiên nói, Bạch Ma lão tổ trên mặt lập tức lộ ra cười khổ. Vâng, đệ Cửu Châu Châu trưởng. Thanh Lâm nhìn lão giả kia một mắt, nói, tiền bối, nói thật, việc này cũng không phải Bạch Ma lão tổ khiến cho, dựa vào cái gì lại để cho hắn bị phạt? Ngươi có dị nghị? Lão giả nói, ngươi cũng không phải ta tinh không liên minh người, dựa vào cái gì có dị nghị? Ta tinh không liên minh muốn trừng phạt ai, còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. Thanh Lâm nhướng mày, đang muốn nói cái gì? Bạch Ma lão tổ lại truyền âm nói, đã thành, Thanh Lâm, ngươi có lẽ không biết, không chỉ là ta yếu lĩnh phạt, việc này qua đi, Châu trưởng cũng sẽ bị trừng phạt. Việc này kinh động đến phía trên cường giả, hơn nữa trả giá cao thật lớn, không có trực tiếp đem ta giết chết, cái này đã xem như Châu trưởng khai ân. Thanh Lâm mấp máy miệng, không có nói cái gì nữa. Rầm rầm, cái kia Đình Hỉ như trước tại đụng chạm lấy màn sáng, mà cái này màn sáng phía trên cũng đã xuất hiện vết rạn. Lão tổ, Châu trưởng, Thiên Hải tiền bối hồi trở lại đến rồi. Đúng lúc này, cái kia tinh không các chủ hưng phấn thanh âm vang lên. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo cai-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.